Chương 2146, bắt đầu. Chương 2146, bắt đầu. Trần Phong nguyên lai coi là trùng tiêu trưởng lao đám người thực lực chính là cựu tinh vũ vương đỉnh phong cảnh giới, lúc này hắn mới biết mình sai đến có bực nào không hợp thói thường. Lúc này, đao thúc đã đạt đến cựu tinh chớ đỉnh phong, nhưng là vô luận khí thế, vô luận cái kia thần thái, đều là cùng trùng tiêu trưởng lão cùng Vân Phá Thiên bọn người có chênh lệch rất lớn. Tại đơn thuần trên thực lực, khí thế bên trên chênh lệch còn nhỏ một chút, mà lớn nhất chênh lệch thì chính là trùng tiêu trưởng lão cùng Vân Phá Thiên bọn người, mỗi lần vừa động thủ, trên thân khí thế cùng một chỗ, liền có một loại ba đạo chi cực cảm giác. Liên phảng phất, hắn chính là trong này thiên hạ hoàng giả, một lời mà ra, nôn xuất pháp tùy, nói để đối thủ chết. Đối thủ liền nhất định sẽ chết mà hướng căn nguyên đã nói, thì là, những võ giả khác chính là mượn thiên địa chi lực, là cầu trợ thiên địa, mượn thiên địa lực lượng dùng một lát. Mà bọn hắn, thì trực tiếp là mệnh lệnh lấy thiên địa, khu xử thiên địa, khống chế thiên địa lực lượng. Cái kia tự nhiên là không thể so sánh nổi, uy lực chênh lệch cực lớn. Cho nên, Trần Phong ẩn ẩn nhưng đã đoán được, thực lực của bọn hắn, tuyệt đối không thể nào là cựu tinh vũ vương đỉnh phong. Trần Phong làm hết thể dự định, cũng là vì cao y viên kia cựu đỉnh Hoàn Dương chân đan. Trần Phong hiện tại cũng nghĩ rất rõ ràng, ngắn ngủi này thời gian 10 ngày bên trong, hắn không có khả năng tấn cấp đến phó hội trưởng cái kia cấp một luyện dược sư khác, không có khả năng tiếp xúc đến dạng này bí mật. Đã dạng này, cái kia Trần Phong cũng chỉ có một phương pháp, chính là, trắng trợn cướp đoạt bất quá, hắn cũng không phải ngốc hề hề liền trực tiếp giết đi qua đoạt, luyện dược sư hiệp hội nội tình vô cùng cường đại. Hắn làm như vậy cùng muốn chết không có bất kỳ khác biệt gì. Cho nên, hắn mới có cái này rất nhiều khó khăn chắc trở. Lúc này, mặt trăng như thủy, tinh quang sáng lạ, đứng tại trong tiểu viện, Trần Phong đem Hàn Ngọc Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nói nói, sư tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đoạt được cao y viên kia cựu đỉnh Hoàn Dương chân đan, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bình yên vô sự. Thanh âm của hắn cũng không cao, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Huyền như cái kia nhất là trang trọng lời thề mà trên thực tế, Trần Phong QNZ đã có 3 phần nắm chắc. Đối với hắn mà nói, 3 phần như vậy đủ rồi mùng 7 tháng 11, rốt cục đến. Một ngày này sáng sớm, Hồ Dật Minh liền tại nhà mình trong phòng ngủ tắm rửa thay quần áo. Khi hắn đem mình đầu quan đeo lên thời điểm, phát hiện tay của mình nhẫn không ngừng run rẩy. Hắn thật sâu hút miệng khí, tay xoa ở trên mặt, nỗ lực để cho mình vẻ mặt cứng ngắc trở nên mềm mại. Sau đó nhẹ nói nói, Hồ Dật Minh, ngươi nhất định phải làm đến. Dù là chuyện hôm nay sau ngươi mang theo Hồ Cao Phi thoát đi nơi đây, chung quy cũng có thể lưu hạ một cái mạng, chung quy cũng có thể cho gia tộc kéo dài con nối dõi, truyền thừa tiếp. Bây giờ thiên, ngươi làm không tốt, ngươi duy nhất con nối dõi liền phải chết, gia tộc huyết mạch liền muốn đoạn tuyệt hắn ăn sáng xong về sau, an tọa một lát, sau đó liền phân phó gần đây để bạt lên đại quản sự. Để hắn đi đưa thiếp mời tử mời luyện dược sư hiệp hội hội trưởng đại nhân, cùng hai gã khác phó hội trưởng, cùng một danh thái thượng trưởng lão. Mời bốn người bọn họ, đến phủ đệ mình bên trong uống trà. Đúng vậy, trong nhà hắn quản gia đã đổi, chẳng những là quản gia đổi, cái kia thiên biết được con của hắn mất tích sự kiện kia tất cả mọi người, đều đã đổi. Kỳ thực không phải đổi, mà tựa như giết, bọn hắn đã biết đạo một chu tờ không nên biết bí mật, tại Hồ Dật Minh trong mắt. Cái này tự nhiên là đáng chết rất nhanh, quản gia liền đem thiếp mời phát xuống dưới, mà ước chừng sau một canh giờ, hắn đến đây hồi báo, nói ra, mấy vị kia đều đáp ứng trước tới uống trà. Hồ Dật Minh bất động thanh sắc, chỉ là nhẹ nhàng điểm đầu, tốt, ta đã biết, ngươi ra ngoài đi chủng loại quản gia sau khi ra ngoài, trên mặt hắn phương mới lộ ra một vòng buông lỏng tâm tư. Sau đó tự mình đến nơi cửa chờ đợi nên đón. Đây là rất bình thường lễ nghĩa, bởi vì hắn tại trong những người này địa vị xem như thấp nhất, cho nên tự nhiên muốn như thế. Ước chừng lại đợi một canh giờ, bốn người vì đúng hạn mà tới. Năm người một phen hàn huyên, sau đó liền bị dẫn vào phủ đệ trong lương đình, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì từ chối, đều là vui vẻ đến đây. Bởi vì, đây chính là rất bình thường hoạt động, Hồ Dật Minh QNZ thường thường sẽ mời bọn hắn đến phủ đệ uống trà, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy cử chỉ. Rất nhanh. Trà thơm đưa đi lên. Hồ Dật Minh mỉm cười nói nói, đây là phía nam những cái kia man hoang bộ lạc bên trong gần đây phát hiện trà diệp. Nghe nói loại trà này diệp, sinh lớn ở thấp nhất độ cao đều tại 10 vạn mét trên vách đá, chỉ uống lộ thủy, toàn bộ Nam Cương phương viên không biết bao nhiêu, cũng bất quá là chỉ có như vậy 3 cây trà thụ mà thôi. Hàng năm nhưng phải trà diệp, không cao hơn một lượng, hiện tại đều ở nơi này, chư vị mời dùng. Luyện dược sư hiệp hội mấy vị này cao tầng, đều là yêu uống trà, nếu không cũng sẽ không phó hắn ước hẹn. Mấy người bọn họ đều là nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống mấy ngụm, sau đó thần sắc trên mặt lập tức liền biến vô cùng đặc sắc. Mấy người cơ hồ đều là làm ra cùng một động tác, khép lại con mắt, hít một hơi thật dài khí, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, nửa ngày không có bất kỳ động tác gì. Sau một lát, người luyện dược sư kia hiệp hội hội trưởng, một tên cửu phẩm luyện dược sư cộng thêm cửu tinh vũ vương điên phong cấp bờ ơ cờ cứng, giả, vừa rồi đem cái kia chén trà nhẹ nhàng vừa để xuống, hít miệng khí, cười ha ha nói, trà ngon bên cạnh một tên râu tóc đồng đều đã hoa bạch, trưởng bề ngoài kỳ cổ lão giả nói ra, uống loại trà này, nhất định phải nhẹ giọng mạnh khí, nhàn nói thì thầm, có thể nào lớn tiếng ồn ào ngươi phá lệ, phải làm bị phạt. Người này là luyện dược sư hiệp hội thái thượng trưởng lão, cũng là tốt nhất đảm nhiệm luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, thực lực thâm bất khả chắc đương nhiệm luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, vẫn là đệ tử của hắn, nghe vậy cười nói, sư phụ, không biết đạo ngươi muốn thế nào phạt ta. Thái thượng trưởng lão cười ha ha nói, phạt ngươi đem ly kia trà dâng ra đến, để ta tới uống. Ha ha ha ha, đám người nghe vậy, đều là phát ra cười to thanh âm, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, Trần Phong QNZ phát động. Trên thực tế, hắn không phải buổi sáng hôm nay mới bắt đầu phát động, đêm qua bắt đầu liền đã đi tới luyện dược sư hiệp hội đến đằng sau. Luyện dược sư hiệp hội cũng không tại Thiên Nguyên Hoàng Thành hạch tâm vị trí, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần diện tích quá lớn. Nơi này vô cùng hiển hách, mà lại nơi này kiến trúc, cùng Trần Phong trước đó nhìn thấy luyện dược sư hiệp hội đều không quá đồng dạng, không phải từng mảnh nhỏ cung điện, mà là một tòa lại một tòa tháp tở nho nở, mỗi một tòa tháp tở nho nở đều là cực kỳ cao lớn, lùn nhất cu nở dê đủ mấy trăm mét cao, đường kính vượt qua mấy chục mét, cao nhất càng là đạt đến gần vạn mét độ cao, cho người cảm giác giống như đâm thủng thiên khung, như một cây tiếp thiên liên địa cự tháp. Những này tháp cao, đều là toàn thân khiết bạch, nhìn qua vô cùng thần thánh. Mà chỗ có tháp cao thì đều là tản mát tại một mảnh phi thường bao la, cảnh sắc tú lệ vườn trong rừng, phiến khu vực này cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thành bắc khu vực. Ở chỗ này lại hướng bắc, đúng vậy bắc thành tường, lại hướng bắc, đúng vậy thông thiên hà.